Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 240, khinh người quá đáng. Góc truyện audio.com. Ngươi dám đánh ta, Quách Khải bụm mặt, biểu lộ dữ tợn, xin lỗi, Lâm Hoan trên thân sát khí ẩn hiện. Lâm Kiều từ nhỏ đã là trong nhà tiểu công chúa. Vô luận là ba ba Lâm Trường Sinh, mụ mụ Lý Nguyệt Như hay là ca ca Lâm Hoan, trước đến giờ đều chưa nói với nàng qua một câu lời nói nặng. Cái này kêu Quách Khải nam nhân dám mắng nàng FFFF. Có thể nào không làm cho Lâm Hoan nổi giận? Lâm Hoan bây giờ nghĩ lòng giết người đều có. Không ngừng Lâm Hoan tức giận. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng cùng Lạc Băng Nhan cũng rất tức giận. Bất quá Lâm Hoan đã xuất thủ giáo huấn đối phương. Bọn hắn cũng liền không lại nói tiếp. Mẹ, đừng tưởng rằng ngươi có tiền ta cũng biết sợ ngươi. Quách Khải mắt lộ ra hung quang. Quay người đối với cùng hắn cùng đi đến bốn cái đồng học nói ra. Mấy ca, đừng nương tay. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Được rồi, cái này bốn cái đồng học cũng đều là thân hình cao lớn người. Bọn hắn bình thường tổng thích cùng một chỗ chơi bóng rổ. Vừa mới đang nghe Quách Khải thích nữ nhân muốn bị một cái cầm lái A8 người trẻ tuổi tiếp thời điểm ra đi. Bọn hắn liền giật dây lấy Quách Khải tới. Chừng 20 tuổi, đúng là rất dễ xúc động tuổi dậy thì. Huynh đệ nghĩa khí rất nặng, nhìn thấy Quách Khải bị đánh. Bọn hắn đã sớm ma quyền sát trưởng nhau nhau muốn thử. Bây giờ nghe Quách Khải kêu gọi, bọn hắn lập tức liền hướng Lâm Hoan vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hoan không cao cũng không trang. Chính là yếu đi gà, năm đánh một còn không phải nhẹ nhõm hành hạ người mới. Thấy thế Lý Nguyệt Như chỉ lo lắng hô, Tiểu Hoan, cẩn thận, Lâm Trường Sinh thì cởi áo ra liền muốn đi giúp con trai. Lúc này Lạc Băng Nhan giữ chặt Lý Nguyệt Như tay, Trần An nói ra, thúc thúc, A-di, các người yên tâm đi, mấy người này không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Chỉ gặp Lâm Hoan khóe miệng vén lên, ánh mắt lạnh lùng, thân thể trầm xuống liền hướng về phía trước phóng đi, phanh phanh ba ba trái đấm móc. Đấm móc, hạ đá chân, xông tất kích, bốn tuyển qua đi, cái kia bốn tên mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin nam tử cao lớn đã tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Đón lấy, tại Lâm Trường Sinh đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lâm Hoan đi đến Quách Khải trước mặt, thân thủ bóp lấy cổ của hắn đem nó nhắc tới giữa không trung. Ta lặp lại lần nữa. Xin lỗi, Quách Khải hoảng sợ nhìn xem giống như sát thần Lâm Hoan. Cổ họng bên trong phát ra trận trận ếch ếch thanh âm. Đồng ý nói xin lỗi liền gật đầu. Lâm Hoan tay phải tựa như một cái kim sắt, hung hăng bóp lấy Quách Khải cổ, để hắn nói không nên lời một câu. Quách Khải tựa như được đại xá, nhanh chóng gật đầu, hừ, Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng sau buông lỏng ra tay phải. Phù phù Quách Khải từ giữa không trung rơi xuống, một cái đứng không vững ngã sầm trên mặt đất. Nhưng rất nhanh hắn liền giãy giụa lấy đứng người lên, đi đến Lâm Kiều trước mặt nói ra, thật xin lỗi Kiều Kiều, ta không nên nói như vậy ngươi, thành ý chưa đủ, một bên Lâm Hoan ánh mắt lạnh buốt, thanh âm như ba cửu hàn phong lạnh buốt thấu xương, từ tát bạt tai, rút đến Kiều Kiều hài lòng, Quách Khải biến sắc, tiếp lấy cắn răng nói ra, đừng khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Lâm Hoan phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó đi đến ven đường nhấc chân liền hướng một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây liễu đá vào. Răng rắc nương theo lấy một tiếng vang giòn. Viên này cây liễu ứng thanh mà đứt, ầm vang ngã xuống đất. Lâm Hoan thu hồi lui, lạnh lùng nhìn về phía Quách Khải. Nói ra, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là khinh người quá đáng sao? Quách Khải khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy toàn thân đều toát ra một cỗ ý lạnh. Nếu là Lâm Hoan một cước này đá vào trên người hắn sẽ có hậu quả gì? Nghĩ tới đây Quách Khải dùng mình một cái. Sau đó hàm răng khẽ cắn ba ba ba kéo lên bản thân cái tát. Vừa rút vừa nói ra. Ta hỗn đản, ta đáng chết, ta không bằng cầm thú. Xin ngươi tha thứ cho ta đi. Vậy xem đồng học đã triệt để nhìn ngây người. Viên kia cây liễu mặc dù chỉ có cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Nhưng cũng không phải một cước liền có thể đạp gãy a, người trẻ tuổi kia đến cùng cái gì lai lịch. cầm lái hơn 200 vạn xe sang trọng thì cũng thôi đi. Thân thủ còn như thế mãnh, hắn trả lại cho không cho nam nhân khác lưu đường sống à. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng cũng nhìn ngây người, bọn hắn xưa nay không biết mình con trai còn có cái này thân thủ. Hơn một năm nay thời gian bên trong, Tiểu Hoan trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể để hắn có như thế cải biến cực lớn. Lạc Băng Nhan cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, hiện tại Lâm Hoan trong lòng nàng chính là không gì làm không được siêu nhân. Đá gãy một gốc cây nhỏ là kiện chuyện lại không quá bình thường. Lâm Kiều thì là hai mắt đều toát ra tiểu tinh tinh. Vô luận là ca ca như chém dưa thái rau đánh bại bốn vị thân cao mã đại đồng học, hay là một cước đá gãy viên kia cây liễu, đều để nàng cảm thấy đẹp phát nổ. Sau một lúc lâu Lâm Kiều mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó nàng nhìn về phía không ngừng quất lấy bản thân cái tát Quách Khải nói ra. Tốt, dừng lại đi, ta tha thứ ngươi. Quách Khải nghe vậy sững sờ, tiếp lấy mừng lớn nói. Thật, vừa rồi một trận này mãnh rút đã đem hắn rút thành đầu heo. Nếu là lại không ngừng, hắn đều muốn hủy khuôn mặt. Lâm Kiều không vui không buồn gật đầu nói ra. Vốn là ta cảm thấy ngươi người coi như không tệ, cho nên mới nghĩ theo ngươi trước tiên từ bằng hữu làm lên. Nhưng ngươi nghi kỵ ngươi mẫn cảm để cho ta rất không thoải mái. Sở dĩ ta mới có thể cự tuyệt ngươi truy cầu. Hiện tại xem ra quyết định của ta chưa phạm sai lầm. Nói xong Lâm Kiều liền quay người chui vào A8 cửa xe. Cửa xe khép lại trước một nháy mắt, nàng nói ra, à đúng, cái này người đánh ngươi là anh ta, anh ruột. Phanh cửa xe khép lại, Lâm Kiều gương mặt xinh đẹp bị màu đen pha lê triệt để biến mất. Giờ phút này, chung quanh học sinh cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đó cũng không phải vừa ra hám làm giàu nữ vì phú nhị đại vứt bỏ bạn trai cũ tiết mục a. Vốn đang cảm thấy Quách Khải có chút người đáng thương, lập tức đối với hắn ném khinh bỉ ánh mắt, ngươi cũng nghe được đi, từ nay về sau, đừng lại quấy rối muội muội ta, nếu không gốc cây kia chính là của ngươi kết cục. Nói xong Lâm Hoan liền lái xe nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại Quách Khải ngây người như phỗng đứng ở tại chỗ. Hối hận giống như sóng biển đánh tới, vừa rồi xung đột nhỏ cũng không đối với Lâm Hoan một nhà tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bọn hắn từ Hoa Thành Đại học sau khi ra ngoài, liền tới đến một nhà cấp cao phòng ăn dùng cơm. Lúc ăn cơm, Lâm Kiều rốt cuộc biết Lạc Băng Nhan chân thực thân phận. Sau đó nàng sửng sốt khoảng chừng hơn một phút đồng hồ thời gian. Ca ca vậy mà tìm cái nữ đại gia. Hơn nữa còn là một cái tuổi trẻ, xinh đẹp nữ đại gia, nàng không phải đang nằm mơ chứ, nhưng là tiếp xuống, Lâm Hoan lời nói lại để cho người cả nhà đứng chết chân tại chỗ. Cha mẹ, tiểu muội, kỳ thật ta hiện tại là quốc gia ngành đặc biệt thành viên. Bởi vì giữ bí mật điều lệ ta không thể nhiều lời. Các ngươi chỉ cần biết ta hiện tại là vì quốc gia làm việc liền tốt. Qua một thời gian ngắn ta muốn đi tham gia một lần đặc huấn. Đặc huấn kết thúc sau sẽ có một cái nhiệm vụ đặc thù cần ta đi chấp hành. Sở dĩ khả năng không có cách nào thường trở về nhìn các ngươi. Lạc Băng Nhan đối với Lâm Hoan thân phận có chỗ suy đoán. Cho nên nàng chưa quá mức kinh ngạc, nhưng là Lâm Trường Sinh ba người liền không đồng dạng. Bọn hắn trước đến giờ không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ trở thành quốc gia công vụ nhân viên. Mà lại nghe Lâm Hoan ý tứ, hắn còn không phải phổ thông công chức, có hay không nguy hiểm. Lâm Trường Sinh trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi, Lý Nguyệt Như cùng Lâm Kiều cũng một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Hoan. Sợ hắn sẽ nói ra có cái chữ này. Chưa, Lâm Hoan sờ lên cái mũi cười nói, nhiệm vụ cũng không nguy hiểm, chính là cần ta che giấu tung tích, hầu nghe hắn nói chưa nguy hiểm. Lâm Trường Sinh ba người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, đi thôi, có thể vì quốc gia làm việc là một loại vinh quang. Ba ba thay ngươi cảm thấy kiêu ngạo, làm rất tốt, con trai, nghe được, Lâm Trường Sinh là thật cao hứng. Lâm Hoan cười cười, sau đó nói ra, cơm nước xong xuôi chúng ta đi Hoa Thành Đại học phụ cận nhìn xem phòng ở. Dạng này các ngươi chiếu cố Kiều Kiều cũng giải quyết một chút. Hết chương.